Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133, chương 24, nổi giận. Không được, địch nhân quá nhiều, chúng ta như thế đi không được là biện pháp a. Thình thịch, gai một cước đạp bay một tên địch nhân, sau đó liền hướng phía Kakashi quát. Đồng thời hắn cũng nhìn thấy Neji ba người bọn họ ở đại lượng địch nhân tiến công chi, chỉ có thể ở bị động phòng thủ, tùy thời đều có bị đả thương khả năng. Nhãn tình huống đối với bọn họ mà nói có điểm không ổn a. Chidori, chít chít chít chít, rầm rầm rầm. Kakashi trong tay nghìn năm đảo qua một cái liền đánh ngã mấy tên địch nhân, sau đó mới nghe được gai lời nói. Không có cách nào, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Kakashi cau mày nói, bọn họ không có khả năng bởi vì sự mạnh mẽ của kẻ địch liền trực tiếp như vậy rút đi, còn không có đem Usagi Yugao bọn họ cứu ra đây. Được, chúng ta đây liền cùng bọn họ liều mạng. Gai nghe vậy hét lớn một tiếng, thân thể trong nháy mắt mở ra bát môn độn giáp cửa thứ ba. Trong nháy mắt thì có mười mấy địch nhân bị gai đả đảo, chỉ là địch nhân quá nhiều, gai cũng chỉ có thể bão nổi như vậy một. Rất nhanh địch nhân liền liên hợp lại ngăn cản gai bạo phát. Lôi độn, sét cát, chít chít chít chít, đang ở Kakashi bọn họ có chút không nhịn được thời điểm. Một thanh âm tại bọn họ phía sau vang lên, sau đó bọn họ liền gặp được một nói lôi quang thiểm qua. Nguyên bản ép sát địch nhân của bọn họ một cái đã bị quét một mặt, giảm bớt áp lực của bọn họ. Sasuke, Kakashi nhìn về phía người xuất thủ, có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới xuất thủ tương trợ người của bọn họ lại là đã trốn tránh Sasuke. Ta chỉ là muốn lộng tinh tường những người này là lai lịch gì. Tạm thời chúng ta có thể hợp tác, không thành vấn đề chứ? Sasuke thần sắc bình thản liếc nhìn Kakashi, sau đó thản nhiên nói. Sasuke bộ dạc cho thấy thì không muốn nói còn lại mấy cái bên kia có không có về làng về trốn tránh gì gì đó. Có thể, ta sao tạm thời hợp tác? Kakashi ánh mắt phức tạp gật đầu, quả đoán nói, bất quá hợp tác qua sau, ta muốn đem ngươi tóm lại đấy. Tùy hiện, đến lúc đó ngươi bắt đạt được ta rồi hãy nói. Sasuke lạnh rên một tiếng, cũng không ở ý Kakashi nhắc nhở. Hắn hiện tại, mặc dù không có nắm chặt đánh thắng được Kakashi, bất quá hắn cảm thấy muốn từ Kakashi trong tay bỏ chạy còn là hoàn toàn không có vấn đề. Lại tới một người, các ngươi đều đáng chết. Địch nhân nhìn thấy lại xuất hiện một tên địch nhân, hóa giải Kakashi bọn họ đồi bại, nhất thời phẫn nộ, giết, không chừa một mống, toàn bộ giết bọn họ. Suy suy suy, rầm rầm rầm. Đối mặt địch nhân điên cuồng lên công kích, Kakashi cùng Sasuke bọn họ đều không có thời gian suy nghĩ phía sau chuyện, vội vã ứng phó bắt đầu làm tình huống tới. Chỉ là số lượng của địch nhân rất nhiều, coi như bỏ thêm Sasuke cũng chỉ là trong lúc nhất thời hóa giải đồi bại thừa cơ. Muốn đánh bại trong sơn cốc địch nhân tựa hồ còn nhìn không thấy hy vọng. Nhưng mà đúng vào lúc này, làm cho Kakashi bọn họ không nghĩ tới chính là lại có người xuất hiện hơn nữa, ra sân phương thức khí thế kinh người. Lôi tiên, suy suy suy, thình thịch, Kakashi bọn họ cơ hồ là nhìn sát lôi thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại bọn họ trước mặt, sau đó chỉ thấy sát lôi trong tay lôi tiên vung lên, vây công tại bọn họ bốn phía địch nhân, một cái đã bị toàn bộ đánh bay mất đi. Đây là người nào? Thật mạnh, thật lợi hại. Kakashi bọn họ trong nháy mắt đã bị sát lôi hiện ra thực lực cường đại cho rung động. Đây cũng không phải là nhẫn tầng thứ thực lực chứ, coi như là Uchiha Shin cũng khiếp sợ với sát lôi cường thế ra sân. Hết thảy Uchiha Shin trong lúc nhất thời toàn bộ đình chỉ công kích. Chết tiệt, lại còn có Cường Viễn. Uchiha Shin nổ rên một tiếng. Đối với sát lôi cường đại, cũng có chút kiêng kỵ. Ngươi là ai? Đồng thời, Kakashi cũng nhìn về phía sát lôi truy hỏi. Sát lôi sau khi hóa hình bộ dạng, ở Konoha bên trong, cũng chỉ có Hinata biết. Hết thảy sát lôi bộ dáng bây giờ ra sân. Trừ phi hắn nói ra, nếu không, sẽ không có người nhận ra hắn. Lồng quốc gia thiếu chủ, sát lôi quay đầu liếc nhìn Kakashi bọn họ, nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Sau đó sát lôi sẽ không quản Kakashi bọn họ, lạnh lùng nhìn về phía này Uchiha Shin. Các ngươi bắt Hinata, hiện tại thế nào? Nghe được sát lôi lại là vì Hinata mà đến. Kakashi bọn họ toàn bộ đều là kinh ngạc một, bất quá tâm cũng là thở phào nhẹ nhõm. Vẫn còn may không phải là địch nhân. Hơn nữa nhìn sát lôi quan tâm Hinata bộ dạng, hiển nhiên cũng là vì cứu Hinata mà đến. Vậy coi như là trợ thủ. Hinata tạm thời không có chuyện làm. Bất quá hai mắt của nàng. Lúc này Neji lên tiếng. Chiến đấu đồng thời, hắn cũng đã sớm xem thấu trong sơn cốc tình huống, cho nên biết Hinata an nguy của bọn hắn. Chết tiệt. Sát lôi nghe vậy, nhất thời nổi giận một tiếng. Chợt một cổ khí thế cường đại đã ở sát lôi thân bộc phát ra. Kinh người chakra thực chất hóa vậy ở sát lôi thân hiện lên lấy. Sát lôi hai mắt một cái liền đỏ. Hắn không nghĩ tới, hắn vẫn đã tới chậm. Hinata hai mắt thì đã bị lấy ra. Chết tiệt, các ngươi, toàn bộ đều chết tiệt. Sát lôi nhìn trước mắt này Uchiha Shin, thần sắc không gì sánh được âm lãnh, nhãn thần quả thực cần phải cắn người khác. Bạo nộ rồi, Hinata xuất hiện loại tình huống này, sát lôi hoàn toàn bạo nộ rồi. Tại này cổ nổi giận chi, sát lôi quá mức thậm chí đã không khống chế được trong cơ thể chakra dũng động. Hơn nữa hắn cũng không muốn đi áp chế, lãnh tĩnh. Bất quá tại này cổ nổi giận chi, sát lôi vẫn là cưỡng chế chính mình lãnh tĩnh đến. Bạch nhãn bị lấy ra, vẫn là có thể đoạt lại. Hinata muội muội trong tương lai đã bị đại đồng mộc xá nhân lấy đi quá bạch nhãn, sau lại bị Hinata cho cướp về, cũng bang Hyuga Hanabi khôi phục. Cho nên sát lôi mặc dù lại nổi giận, cũng còn không có mất lý trí. Hắn chỉ là phẫn nộ với Hinata bị thương tổn. Đừng nói hai mắt bị lấy đi, chính là bị thương mảy may, Akamaru đều cảm thấy đau lòng. Kakashi bọn họ nhìn sát lôi giận dữ dáng vẻ, cũng toàn bộ đều bị dọa. Đặc biệt sát lôi thân như là thật vậy đang dũng động chakra. Quá kinh người, lồng quốc gia thiếu chủ. Rốt cuộc là người nào? Giết, phi nhận huyết trảo. P.S. Hinata không có việc gì. Sẽ biết nhân họa đắc phúc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.